đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, chương 177, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Không phục liền đánh, canh ba cầu đặt mua cầu duy trì. Cáo từ, Ngô Thượng Nhung trở lại nhìn thoáng qua kiếm đàn phía trên đệ tử. Hướng phía hắn nhóm tượng trưng gật đầu, khóe miệng cười nhạt hạ, thân hình giả thoáng. Một giây sau, xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng giữa không trung. Trong chớp mắt, rời đi kiếm đàn bình chướng biến mất không thấy gì nữa. La sĩ Tam áp lực bỗng nhiên yếu bớt, vội vàng rơi xuống. Tại hắn buông xuống thời điểm, lảo đảo lui một bước. Sư phụ, hai tên đệ tử liền vội vàng tiến lên nâng. La sĩ Tam bình phục hạ tâm tình, nói ra, thông chi các vị trưởng lão, ta đổi chủ ý. Đinh Phồn Thu chính là Vân Tông hạch tâm đệ tử. Hắc Mộc Liên bất quá là vật ngoài thân. Mạng người quan trọng, đồng ý trao đổi. Vâng, tại khoảng cách kiếm đàn vài dặm một ngọn dãy núi Lương Đình bên trong. Tư Vô Nhai nhìn xem kiếm đàn phương hướng, cười nói, nhị sư huynh, lại vì tiểu sư muội phá lệ. Thật là làm cho ta rất là ngoài ý muốn. Ngô Thượng Nhung tựa ở Lương Đình trụ bên trên, nói ra. Tiểu sư muội thiên phú cực giai, nếu là không thể xông phá khí hải, thật là hối tiếc. Người có quy củ định, nhân định thắng thiên. Trước đây ta đã nhận được tin tức, Vân Tông cự tuyệt cầm Hắc Mộc Liên cùng Ma Thiên Các trao đổi. Nhị sư huynh lúc này lửa cháy đổ thêm dầu, hội sinh ra hai cái kết quả. Tư Vô Nhai chậm rãi mà nói. Một, Vân Tông chó cùng rứt dậu, tức hổn hển. Cùng Ma Thiên Các mâu thuẫn hết sức căng thẳng. 2. Vân Tông ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thành thành thật thật cầm Hắc Mộc Liên trao đổi. Nhị sư huynh, ngươi liền không sợ lo lắng Vân Tông hội đi con đường thứ nhất. Ngô Thượng Nhung mặt mỉm cười nói. Lão thất, ngươi thông minh như vậy, hẳn là minh bạch thế giới này căn bản nhất đạo lý. Xin lắng tai nghe, không phục, vậy liền đánh đập. Ngô Thượng Nhung lập tức lắc đầu. Chỉ bất quá, ta luôn luôn không yêu thích như thế bạo lực. Tư Vô Nhai nghe vậy, chắp tay nói, nhị sư huynh một lời nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Ngô Thượng Nhung nói ra, giúp ta tiếp tục nhìn chằm chằm Vân Tông. Chấm ngoặc kép, nhị sư huynh xin yên tâm. Làm phiền, sư huynh khách khí. Tư Vô Nhai khom người chắp tay, lại lần nữa nâng lên thời điểm. Bên tai trừ Ngô Thượng Nhung nói làm phiền đang vang vọng, đã không nhìn thấy Ngô Thượng Nhung bóng người. Hắn lộ ra tiếu dung nói ra, chỉ mong tiểu sư muội thật như hai vị sư huynh lời nói, hồn nhiên ngây thơ, mới không phụ hai vị sư huynh khổ tâm. Hôm sau, Ma Thiên Các đại điện bên trong, mấy tên đồ đệ đứng hàng tả hữu, Lục Châu chính tự hỏi như thế nào cùng Vân Tông thương lượng cầm tới Hắc Mộc Liên. Hắc Mộc Liên tổng cộng có thất đàn, cường giả như rừng. Đến nay Ma Thiên Các không giống ngày xưa, nếu có đại đồ đệ cùng nhị đồ đệ, cái này đại viêm thiên hạ liền mọi việc đều thuận lợi, ở đâu đều ngăn không được hắn nhóm. Hiện tại cũng chỉ có Hoa Vô Đạo thực lực tối cường. Đến tại Phạm Tu Văn thương thế khôi phục bên trong, Diệp Thiên Tâm cũng tại tái tạo đan điền khí hải trạng thái, thậm chí còn không ngừng là Ma Thiên Các đệ tử. Chiêu Nguyệt cũng chỉ khôi phục hơn phân nửa tu vi, huống hồ còn không có đột phá tới nguyên thần kiếp cảnh. Cho nên, muốn giá lâm Vân Tông, liền không thể dùng bạo lực như vậy phương pháp. Trộm, Lục Châu não hải bên trong mới vừa hiển hiện cái này cái không phù hợp thực tế ý niệm. Bên ngoài liền truyền đến thanh âm, Hoa trưởng lão đến. Đại điện bên ngoài, Hoa Vô Đạo như mộc xuân phong, khí phách phấn chấn, liền đi đường đều so trước kia có sinh cơ rất nhiều. Hắn đến đại điện bên trong, hướng phía Lục Châu chắp tay nói, các chủ, Vân Tông đã phi thư, đáp ứng dùng Hắc Mộc Liên trao đổi Đinh Phồn Thu, hiện đã phái đặc sứ chạy tới Ma Thiên Các. Lục Châu nội tâm khẽ nhúc nhích, nét mặt già nua bình tĩnh nói, đổi chủ ý rồi, cái này, chấm ngoặc kép, Hoa Vô Đạo cũng không rõ ràng vì cái gì Vân Tông lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Mà lại hắn bản xuất từ Vân Tông, rất rõ ràng Vân Tông thất đàn luôn luôn rất khó đạt thành nhất trí. giống như ma thiên các dạng này há miệng muốn hắc Mộc Liên. Vân Tông cự tuyệt cũng hợp tình hợp lý. Đột nhiên đáp ứng trao đổi, là thật có một ít ngoài ý muốn. Bất quá, những này đều không trọng yếu. Đã đáp ứng trao đổi, kia không còn gì tốt hơn. Các chủ, đã Vân Tông nguyện ý trao đổi, sao không mượn cơ hội này? Hòa hoãn quan hệ, ma thiên các tuy mạnh, có thể gây thù hằn quá nhiều. Sau này chờ các chủ, chấm ngoặc kép, Hoa Vô Đạo ngữ khí dừng lại. Vốn muốn nói 10 năm đại nạn sự tình, nhưng lại cảm thấy không ổn. Quay đầu nói, dù sao thêm một cái bằng hữu, dù sao cũng so thêm một kẻ địch tốt. Lục Châu quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói ra, Hoa trưởng lão, ngươi có này tâm ý là chuyện tốt. Bất quá, ma thiên các không cần bằng hữu như vậy. Vậy sau này, chấm ngoặc kép, chuyện sau này hãy nói. Lục Châu thanh âm càng phát có lực lượng. Bản tọa có nhiều thời gian. Hoa Vô Đạo không dám nói thêm cái gì. Hắn cũng cảm thấy, có thể là vào ma thiên các không lâu. Rất nhiều hành sự phong cách cùng ma thiên các không có phù hợp. Bất quá việc này gấp không được. Từ từ sẽ đến đi. Tối thiểu nhất, cho tới bây giờ, ma thiên các phong cách hành sự, Hoa Vô Đạo đều có thể tiếp nhận. Các chủ, coi như Vân Tông nguyện ý trao đổi hắc Mộc Liên, nhưng chúng ta chỉ có một mảnh, còn chưa đủ dùng mở khí hải. Hoa Vô Đạo nói ra, Lục Châu gật đầu nói, ngươi có biết có bao nhiêu phiến hắc Mộc Liên? Hoa Vô Đạo nói ra, ta biết rõ, có 5 mảnh, trừ bỏ Vân Tông một mảnh, mảnh thứ 2 tại Đại Viêm Tây Nam Đoan Lâm học phái trong tay, mảnh thứ 3 tại Nhung Bắc, mảnh thứ 4 tại Thiên Tiền Tự bên trong. Mảnh thứ 5, ta cũng không biết ở đâu. Chấm ngoặc kép, Hoa Vô Đạo thuật tình huống cùng Lục Châu biết đến không sai biệt lắm. Lục Châu vuốt râu nói, theo ý kiến của ngươi, bản tọa muốn từ trong tay ai thu hoạch mảnh thứ 2? Đoan Lâm học phái ở xa Tây Nam, Nhung Bắc đã ở Đại Viêm bên ngoài. Cho nên, chỉ còn lại Thiên Tuyển Tự. Hoa Vô Đạo nói ra, Thiên Tuyển Tự cùng Đại Không Tự giao hảo. Cùng thuộc Phật môn, Phật môn từ trước đến nay không hỏi chính ma phân tranh. Nếu hảo hảo thương lượng, có thể cầm xuống, nói tới chỗ này đều có chút đạo lý. Lúc này, bên cạnh lâu không mở miệng Minh Thế Nhân nói ra, sư phụ, đồ nhi ngược lại là có một kế. Nói, lão bát từ trước đến nay cùng Thiên Tuyển Tự giao hảo. Có thể khiến hắn đi tới đàm phán. Minh Thế Nhân nói ra, giao hảo. Lão bát rời đi ma thiên các những năm này, vì tìm kiếm một cái thủ đoạn bảo mệnh, không ít tại Thiên Tuyển Tự trên thân bỏ công sức, trên người hắn bảo thiền y, bắt đầu từ Thiên Tuyển Tự được. Minh Thế Nhân nói ra, để hắn tới. Lục Châu nói ra, đồ nhi tuân mệnh. Minh Thế Nhân hấp tấp địa chạy ra ngoài. Không bao lâu, Minh Thế Nhân liền dẫn một mặt mộng ép chư hồng cộng trở về đại điện. Mấy tháng đi qua, gầy rất nhiều, lại lần nữa đến ma thiên các đại điện. Chư hồng cộng vẫn có chút khẩn trương. So tân nhân còn mới người. Thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Sư phụ thiên thu vạn đại. Vạn thọ vô cương. Chư hồng cộng đến đại điện liền quỳ xuống. Vô cùng thành kính. Minh Thế Nhân nhướng mày. Cái này heo tồn tại. Là thật che giấu chính mình tại khối này quang mang a. Lục Châu nói ra, lão bát, vì sư niệm tình ngươi bị người mê hoặc, cho ngươi một cái cơ hội lập công chuộc tội. Chư hồng cộng nghe vậy vui mừng quá đỗi nói, đồ nhi nguyện ý lập công chuộc tội, lên núi đao xuống biển lửa, không tiếc mạng sống, tuyệt không nhíu mày. Rất tốt, Lục Châu nói ra, vậy liền từ ngươi đi tới Thiên Tuyển Tự, đem hắc Mộc Liên mang về. Chư hồng cộng, ngoặc kép chấm hỏi, Thiên Tuyển Tự. Hắn trong lúc nhất thời mắt choáng váng, chư hồng cộng vẻ mặt đau khổ, cũng không dám nhắc tới ra ý kiến phản đối. Gặp hắn có một ít không tình nguyện, Lục Châu hỏi, ngươi không nguyện ý? Không không không, đồ nhi nguyện ý, đồ nhi nhất định hội đem hắc Mộc Liên mang về. Chư hồng cộng vẻ mặt cầu xin, nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Minh Thế Nhân cười nói, vậy thì nhanh lên đường đi. Dùng ngươi cùng bọn hắn giao tình, không thành vấn đề. tin tưởng sư huynh, không hội hại ngươi, đi thôi, ghi nhớ, ngươi chỉ là đi thương lượng, tùy thời phi thư trở về, chấm ngoặc kép, cái này xuất phát. Chư Hồng Cộng cúi đầu khom lưng, lui rời đi Ma Thiên Các đại điện. Lục Châu nhìn xem hắn rời đi, cho đến tiêu thất, nhân tiện nói, Vân Tông đặc sứ, khi nào đến, còn cần 3 canh giờ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.